phàm nhân tiên giới thiên tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong 81 cử nhân một mắt và nhân mã ba đau lập lắc mình một cái. Màng ánh sáng màu bạc nhạt đang bao trùm cơ thể hơi lưu chuyển giúp hắn đứng vững trở lại. Quyền của đối phương ẩm chứa sức mạnh khổng lồ khiến cho hắn có phần kinh sợ, nhưng với năng lực phòng ngự kinh người của chân cực chi khu thì chỉ một quyền không thể khiến hắn bị tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Hừ. À. Nơ. Lập nheo mắt lại khi vừa liếc nhìn xuống sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Đó mấy trăm trượng là một cự nhân da vàng. Cao chừng 200-300 trượng, toàn thân gã hiện đầy linh văn cổ xưa. Diện mạo vô cùng xấu xí. Mũi tẹp. Miệng rộng kỳ lạ, nhất là gã không có hai mắt mà chỉ có một con mắt dựng dọc. To lớn vần đục. Tối tăm mờ mơ. Y. T. Quy. Quy. Nơ. Hơ. Y. Nơ. Gã khổng lồ có bộ dạng đần độn, nhưng Hàn Lập mơ hồ cảm thấy được khí tức to lớn của chân tiên khiến khóe mắt hắn không khỏi giật gơ. Y. A. T. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. U. Này không quan hệ gì đến tu vi nông sâu của đối phương, mà hoàn toàn do hắn cảm nhận bằng trực giác. Khổng lồ một mắt thấy Hàn Lập tiếp được một quyền mà không có chút tổn thương nào liền ngẩn người ra. Tựa như có chút bất ngờ sau đó. Gã gầm lên giận dữ. Một mảng màu vàng hiện quanh thân. Rồi chạy như điên trên không trung phóng về phía Hàn Lơ. A. B. Quy. Quy. Hơ. A. Nơ. Lập thấy vậy liền lẩm nhẩm niệm chú kim quang trên người nhanh chóng tỏa sáng rực rỡ. Nhoáng một cách đã biến thân thành kim mao cử viên cao hơn 10 tê. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Án của bảy vì tinh tú màu xanh hiện lên trên ngực bụng sáng lóng lánh. Tản mát tinh quang cùng hòa lẫn với ánh sáng vàng bên ngoài cơ thể khiến cho thân thể cử viên phồng lớn lên vài phan, viên nắm năm ngón tay lại thành một nắm đấm lớn, rồi vung cánh tay thô to đấm về phía tên khổng lồ một mắt đang bay đen không phía trước kịch liệt vặn vẹo. Một quyển ảnh màu vàng mờ mờ, to như ngọn núi hiện ra xen lẫn tinh quang nhẹ nhẹ khiến quyển ảnh trông thật do khổng lồ gầm lên giận dữ. Chân bước tới, nhanh như tia chớp đấm ra một quyền nghênh đón quyền ảnh màu vang, tiếng nổ rầm rầm rung chuyển đất tê. Dơ. To. Y. Quy. Quy. Lơ. U. Cơ. Này đây. Thân thể to lớn của tên khổng lồ bị đánh bay ngược lại. Giống như thiên thạch từ trên trời lao xuống. Đập mạnh vào một ngọn đoi bầu ngọn đồi lắc lư kịch liệt. Bị lõm thành một cái hố to. Bụi bay mù choi hình kim mao cử viên nhoáng một cách đã xuất hiện ở phía trên hố to. Hai cánh tay cử viên vung lên mơ hồ, huyễn hóa ra vô số quyền ảnh màu vàng chồng chất lên nhau, chen chúc đánh xuống phía sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Khổng lồ một mắt khó khăn lắm mới nhảy lên được mặt đất. Nhìn qua cũng không bị thương nhưng vẻ mặt gã tràn đầy tức giận. Gầm nhẹ một tiếng. Chân đạp mạnh xuống sơ. Dơ. Quy. Quy. A. T. Ngoài thân gã thình lình hiện ra từng đảo hoa văn rủ dị màu vàng. Tản mát ra một tia sáng màu vàng ấm ánh. Còn nhanh chóng lan tràn ra mặt đất xung quy. U. A. Nơ. Hơ. Tị. A. Cơ. Hơ. Tạch tao chỗ mảng màu vàng ấm ánh lan tràn. mặt đất vỡ vụn biến thành vô số hạt cát vàng óng ánh hoàng sắc tinh xa, rồi như có linh tính cuồn cuộn bay lên, quấn từng vòng quanh cơ thể của gã. Trong thời gian ngắn đã hình thành quanh cơ thể gã một bộ giáp cát vàng hoàng tinh xa khải giáp vô cùng cứng cơ. To. Y. Dơ. Quy. Quy. T. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Tiếng nổ liên tiếp như tiếng mưa rơi bỗng nhiên vang lơ. E. Nơ. Vơ. To. Số huyền ảnh màu vàng ầm ầm lao đến cơ thể tên khổng lồ một mắt, tạo ra vầng sáng màu vàng rậm rạp, chằng chịt bị vỡ vun sa khải giáp không hư hao chút nào. Còn thân thể tên khổng lồ một mắt càng không bị chạm toi lập biến thành kim mao cử viên thấy vậy, hơi ngẩn ra. Thân hình đang dừng vội vàng bắn ngược lai khổng lồ một mắt nhìn lạnh về phía cử viên trên không trung. Chân đạp mạnh xuống đất. Linh văn màu vàng quanh thân gã lóe sang tiếng o. O. Nơ. Gơ. Từng vòng gợn sóng màu vàng khuyết tán ra. Trong thời gian ngắn bao phủ hơn 10 dặm xung quy. U. A. Nơ. Hơ. Tị. Hơ. A. Nơ. Thể cử viên đang lùi chỉ cảm thấy bị trầm xuống. Trọng lực xung quanh đột nhiên tăng lên gấp mấy lần. Như bị một cái bàn tay vô hình hung hăng kéo xuống khiến hắn không thể đứng vững trên không trung mà từ từ rơi xuống khiển trọng lực trong đầu Hàn Lập chợt nhớ toi trong đầu vừa mới hiện lên ý nghĩ này thì cử viên do hắn biến thành đã rơi rầm xuống đất. Tiếp tục bị lún xuống loáng một cái. Hai chân hắn đã lún sâu dưới mặt đất mấy trượng. Vô số đá vụn bắn sơ. A. Cơ. Hơ. Y. Sau một khắc, thân hình tên khổng lồ một mắt đã tới. Một cự quyền màu vàng mang khí thế long trời lở đất. Không thể né tránh đánh về phía cử vơ. Y. E. Nơ. Cơ. U. Vinh. Quy. Quy. Quyền tạo ra một luồng gió mãnh liệt như một thanh đao lớn màu trắng bạc kéo lê trong hư ca. Hơ. O. Nơ. Gơ. Hơ. A. Y. Tay kim mao cử viên đan chéo. Trong nháy mắt lân phiến màu vàng dày đặc bao trùm cơ the tiếng ầm vang lên rất tê. O. Cơ. U. Vinh. Quy. Quy. Viên cảm thấy một lực lượng mạnh mẽ xuôi theo hai tay truyền đến toàn thân. Thân thể rung mạnh rồi bị lún sâu đất xuống hơn một tê. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Hình tên khổng lồ một mắt hơi rung lên. Hai nắm đấm như mơ hồ tạo ra vô số huyền ảnh cực lớn như gió táp mưa rơi đánh tới cử vơ. Y. E. Nơ. Cơ. U. Vinh. Quy. Quy. Viên như bị rơi vào đường cùng. Hai tay chỉ có thể liên tục khua khoắn. Kiệt lực chống đỡ trong lòng hắn không khỏi âm thầm kêu kho hiện nay thân thể hắn cứng cỏi. Không sợ công kích của đối phương nhưng do bị trọng lực kéo xuống nên trong khoảng thời gian ngắn cũng chưa có cách nào thoát được thân hình hắn không ngừng lún xuống. Đến bây giờ hắn đã bị lún sâu xuống tận thắt lơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Nơ. E. U. Cứ tiếp tục như vậy. Sợ là đối phương sẽ chôn sống hắn dưới sơ. Dơ. Quy. Quy. A. T. Lúc này. Đột nhiên dị biến xảy sơ. A. Mơ. To. Tị. Chỗ trong hư không phía sau tên khổng lồ một mắt hơn trăm trượng chấn động. Một quái thú nửa người nửa ngựa cao hơn trăm trượng đột nhiên lặng lẽ nhảy ra. Toàn thân được bao quanh một luồng gió. A. Nơ. Hơ. Tị. To. A. Nơ.

giẫm mạnh xuống đất khiến cho đại địa lập tức chấn động, vô số bụi mù sen lẫn tinh sa hoàng sắc bay lên giống như một vệt sáng vàng xoay tròn rơi xuống tay nó, hoàng quang ngưng tụ, hóa thành trường côn dài gần trăm tê. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Nhân nắm chặt trường côn, thân côn lập tức nổi lên ánh vàng rực rỡ. Phóng nhanh về trước. Nghênh đỡ lôi kích đang quét tới. Trong thoáng chốc, côn ảnh dày đặc đã che kín nửa phiến hư không. Hoàn toàn bao phủ lôi kích vào gơ. Y. U. Vinh. Quy. Quy. A. S. Quy. Quy. A. Mơ. Ầm an thanh đì đùng vang lên liên tiếp, lôi kích với khí thế hung hãn đồng loạt vỡ vụn giữa côn ảnh. Hóa thành điện mang màu lam lập lòe dần dần tiêu tan lúc này. Côn ảnh dày đặc như tuyết rơi đột nhiên lộ ra một vết sách, một thanh lôi kích bén nhọn từ đó phóng ra. Đâm thẳng vào yết hầu cử nơ. Hơ. A. Nơ. Nơ. A. To. Ngờ cử nhân một mắt tựa như đã sớm dự liệu từ trước. Lập tức thu côn khiến màn côn ảnh bao bọc quanh thân. Đẩy văng lôi ghi kích xẹp thành một đảo vòng cung giữa không trung, sau đó lần nữa đâm ngược về phía cử nơ. Hơ. A. Nơ. T. Dơ. To. Nơ. Gơ. Lúc đó, hai tay nhân mã không ngừng kết ấm vô số lôi kích tựa như du long. Phô thiên cách địa nhào tới cử nơ. Hơ. A. Nơ. Cơ. Hơ. Y. Thấy giữa biển kích ảnh mênh mông, vô số quang điện không ngừng nảy lên khiến cho không khí truyền đến một mùi cháy khe, nhân một mặt điều khiển hoàng côn tạo thành hoàng ảnh mịt mờ. Tựa như côn bằng dương cánh. Đón đỡ lam kích nhào toi lúc nhất thời. A. A. Mơ. Thanh đùng đùng nối liền không dứt hoàng quang. Điện mang đan xen vào nhau. Rằng co không dơ. U. Vinh. Quy. Quy. Tị. Trung thỉnh thoảng truyền đến từng trận âm vang, không phải là hoàng quang bỗng nhiên nứt vỡ thì là điện mang ầm ầm nổ tung từng vòng sóng khi cực lớn lan ra bốn phương tám hướng khiến cho hư không vặn vẹo chấn động, một hoi chiến bao phủ một vùng cực lớn bên trong bóng khí. Tựa như cuồng phong quét sạch bốn phía, mặt ngoài của nó nổi lên từng đợt chấn động kịch liệt. Giống như có thể thay đổi hình dạng bất cứ lúc nào, lập ẩn nấp thân hình. Đã sớm duy trì khoảng với hai quái vật khổng lồ kia chừng 4-500 trượng. Tập trung quan sát kịch chiến trước, mang dĩ hắn định thừa dịp chúng đang đánh nhau để âm thầm bỏ chạy. Rời khỏi bóng khí thần bí sau đó nhanh chóng trở lại tiên giới, thế nhưng ngay khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt, hắn lại để lộ đôi chút do dư một hồi suy nghĩ. Họ Hàn rút cuộc quyết định không vội rời dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Vâng. To. Số tiếng nổ rằng co không biết bao lâu, quang ảnh trên trời vốn dĩ cân sức ngang tài rốt cuộc bắt đầu xuất hiện một ít thay đổi, nhân một mức tựa như bị thương thế lúc trước ảnh hưởng thể lực dần dần không thể tiếp tục chống đỡ. Tốc độ vung côn chậm đi vài phan lại. Dị thú nhân mã càng đánh càng hang, lam kích bắt đầu chiếm được chủ đông. Dần dần lấn áp côn ảnh bên ca. Y. A. Cơ. Hơ. Y. Thấy giữa ánh sáng hỗn loạn, bàn chân của cử nhân một mắt chợt bừng sáng hoàng quy. U. A. Nơ. Gơ. Nơ. To. Quát lớn một tiếng, mặt đất dưới chân lập tức run lắc dữ dội, tinh sa bốc lên cuồn cuộn. Lập tức hóa thành màn cát cao mấy trăm trượng. Bốc thẳng lên choi, thấy kích ảnh rời trời bị màn cát đánh trúng. Lập tức tán loạn, dị thú nhân mã dưới tình huống không kịp chuẩn bị. Cũng bị màn cát ngăn, cao nhân một mắt thấy thế. Vội vàng bỏ tròn, sau đó. Màn cát đại phóng hoàng quang. Trở nên vô cùng ngưng tê. Hừ. U, Vinh, Quy, Quy, Cơ. Đầu của dị thú nhân mã tỏ ra khinh thường, sau đó đầu trái hơi nghiêng nhìn sang cùng một hướng với đầu gơ. Y, U, Vinh, Quy, Quy, A. Mắt nó lập lòe hào quang hai màu thanh lam nơi ánh mắt giao hội. Tư không lập tức sinh ra chấn động mãnh lơ. Y, E, T, Quy, Quy, T, U, Vinh, Quy, Quy, Nơ, Gơ. Sợi điện mang lăng không hiện ra vô số phong nhận tương hỗ ngưng kết, nhanh chóng ngưng tụ thành một lôi cầu hai màu lớn chừng 7, 8 T, Dơ, U, Vinh, Quy, Quy, To, Nơ, Gơ. Cầu lói lên một chút sau đó bỗng nhiên tấn công màn cát màu vang cát bị lôi cầu chạm phải. Lập tức nghiêng về phía sau nhưng không tan vỡ như vậy mà vẫn cản trở công kích của đối bê. Hơ, U, Vinh, Quy, Quy, To, Nơ, Gơ, Nơ, Hơ, U, Vinh, Quy, Quy, Nơ, Gơ. Vào lúc này, lôi cầu bộc phát hào quang chói mắt, đồng thời ầm ầm nổ manh tiếng rung choi đảo quang điện màu lam xuyên thẳng qua. Giống như dao long thạc nhỏ mang theo phong nhận sắc điên cuồng lan ra bốn phía, đánh thủng màn cát một lỗ hổng lớn chừng 10 trượng trong nháy ma thú nhân mã khẽ nhoáng thân hình, xuyên qua màn cát, đuổi theo với tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt đã chạy được chừng mấy trăm tê. Sơ, U, Vinh, Quy, Quy, To, Nơ, Gơ, Quy, Quy, Cơ, Hơ, Y. Sau một khắc, nó chợt ngẩn ra trên mảnh đất bằng phẳng trước mặt. Nào có tung tích của cự nhân một ma vừa lúc đó. Tinh xa mịt mờ phía sau bỗng nhiên dâng lên như mặt trời kiêu ngạo. Bộc phát quang mang chói mắt cử nhân một mắt theo đó hiện ra. Khí tức có chút suy bại. Gương mặt xấu xí lộ vẻ dữ tê. To. Nơ. Quy. Quy. Nơ. To. Căn bản không hề chạy trốn mà chỉ thu liếm khí tức. Trốn sau màn cát. Dẫn dụ đối phương đuổi tê. Hơ. E. To. Tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Đang phát sáng lúc này. Chính con mắt đục ngầu trên đầu của no thú nhân mã chợt cảm thấy không ổn. Lập tức xoay người ném bay lôi kích về phía cử nơ. Hơ. A. Nơ. Gơ. A. Nơ. Như cùng lúc, độc nhãn của cự nhân lóe sáng hóa quang. Từ đó bắn ra một đạo bạch quy. U. A. Nơ. Gơ. T. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Khi chạm phải bạch quang, lôi kích bỗng nhiên biến mất không còn tăm tích. Sau đó thình lình xuất hiện trước người cự nhân một mắt. Đâm xuyên qua ngực nó vô số quang điện bắn ra. Theo lỗ máu lớn. Chui ngược về sơ. A. U. Hơ. A. U. Như đồng thời. Bạch quang lói lên. Đánh lên thân thể dị thú nhân mã khiến nó như bị lực lượng kỳ dị nào đó bao phủ. Không thể cử động mảy may, pháp lực vận chuyển trong cơ thể thình lình trì trệ hơn trước trăm lan đến đây. Dị thú nhân mã không khỏi cảm thấy khẩn trương. Dốc sức liều mạng thúc giục pháp lực tòng cơ thể. Ý đồ phá tan trói buộc rửa sơ. Y. Quy. Quy. Cơ. Hơ. Y. Tiếc. Chấn động này nhìn như yếu ớt nhưng lại có chút rửa gì dựa vào pháp lực sâu thẳm như vực của nó cũng không thể phá vơ. O. Quy. Quy, dơ, dơ, quy, quy, u, nơ, gơ. Vào lúc này, tư không phía sau chợt động một đầu kim mao cử viên từ đâu nhảy ra, hai tay tỏa sáng rực rỡ. Tấn công hai đầu của nhân mã với tốc độ nhanh như chớp, xa thú nhân mã kinh hãi. Hai cái đầu còn lại co rụt lại như muốn trốn tranh thời. Gió lúc bao phủ bên ngoài cơ thể của nó bỗng nhiên rời đi, hóa thành phong long màu xanh đậm trông rất sống động. Trên đầu mọc ra một cái sừng nhọn. Tấn công kim mao cử vơ. I. E. Nơ. Nơ. A. O. Ngờ cử viên không hề có ý định trốn tránh, cơ thể nổi lên một tầng mờ mờ màu bạc nhạt, song quyền ầm ầm rơi xuống, tiếng nổ vơ. A. Nơ. Gơ. Dơ. I. Thú nhân mã bởi vì động tác chậm đi quá nhiều, không kịp né tránh cái đầu bên trái và ở giữa bị nắm đấm nện chúng, lập tức vỡ vụn máu tươi lẫn với ớt trắng vấy dơ. A. Lơ. U. Cơ. Này. Phong long màu xanh cũng đã nhào tới trước người cử viên, sừng nhọn trên đầu phát sáng rực rỡ. Vô số phù văn màu xanh hiện dơ. A. S. O. E. T. Quy. Quy. T. A. Nơ. Gơ. Bạc lờ mờ bị sừng nhọn đâm thủng ngực của cử viên lập tức bị rạch một vệt thật dài. Máu tươi tuôn ra ồ, an viên rên khẽ một tiếng tỏ vẻ đau đớn, một tay che chắn trước ngực. Một tay vồ tới cái đầu còn lại của nhân ma thú nhân mã, lộ vẻ hoảng sợ, hai mắt lóe hiện hắc quang, vô số phù văn hiện ra. Vây quanh thân thể của nó màn rượu dị xuất hiên, hình của nó lóe lên. Thình lình biến mất tại cho viên vồ hụt, lập tức không chút chậm trễ khuyết tán thần thức, đồng thời hai mắt của nó hiện lên một tầng lam quang kiểm tra xung quy. U. A. Nơ. Hơ. Nơ. A. O. Ngờ đồng thời sử dụng minh thanh linh mục và thần thức vẫn không tìm được tung tích của dị thú nhân mã. Cứ như nó đã thật sự biến mang long màu xanh thừa cơ uốn lượn quanh người cử viên, để lại trên người nó thêm vài vết tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Cả. Y. Mơ. Mao cử viên cuồng vũ hai tay, bảo vệ các nơi hiểm yếu, lam mang trên mắt lóe lên. Mi tâm nứt ra, hắc khí vọt ra hóa thành yêu mục đen ca. Y. T. Quy. Quy. Cơ. Hơ. Y. Nơ. Hơ. Là phá diệt pháp mua thanh linh mục cùng phá diệt pháp mục đồng thời tỏa sáng rực rỡ. Bắn ra ba đạo linh quang, hai lam một dơ. Dơ. Quy. Quy. Nơ. E. Bơ. A. Đạo linh quang tụ lại làm một giữa không trung, hóa thành quang cầu xanh đen lớn cỡ nắm tay, ấm ánh long lanh, có chút kỳ lơ. A. Quy. Quy. B. Hơ. A. Mơ. Nhân tiên giới thiên tác giả vong ngữ người làm e zip phong 83 cái khó ló cái ca. Hơ. O. Nơ. B. Hơ. A. Mao cử viên há mồm phun ra một cỗ thanh hà vào trong quang cầu màu xanh đen, khiến cho linh quang trên bề mặt quang cầu sáng ngời, vô số phù văn hai màu xanh đen hiện lên. Xoay tròn tiếng o. O. Nơ. Gơ. T. U. Vinh. Quy. Quy. Trong quang cầu, từng tia sáng xanh đen bắn ra bốn phương tám hướng, trong nháy mắt đan thành một mạng lưới xanh đen khổng lồ, bao trùm phạm vi vài giam pháp trên là do trước kia Hàn Lập ngẫu nhiên tìm hiểu. Sử dụng thần thông minh thanh linh mục kết hợp với phá diệt pháp mục, tuy nhiên khi sử dụng loại thần thông này thì pháp lực trong cơ thể hầu như bị hút sạch trong nháy mắt, chỗ trên tấm lưới xanh đen khổng lồ vừa hình thành đột nhiên nhấp nhô. tựa hồ va chạm vào vật gì, đo viên lập tức lắc người một cái, hóa thành một đảo kim ảnh, bỏ qua phong long màu xanh, bay về phía đó với tốc độ nhanh như điện. Cho long màu xanh nổi giận gầm lên một tiếng, đuổi sát theo sơ, a, u, t, h, a, nơ. Hình cử viên như cơn gió, trong chớp mắt đã xuất hiện ở chỗ gì thường trên mạng lưới khổng lồ. Không chờ đến khi phong long theo kịp, một bàn tay ánh vàng rực rỡ hung hăng vỗ xuống chỗ vật đang ngọ nguậy tìm đường sơ. A. H. U. Vinh. Quy. Quy. Không truyền đến một tiếng nổ lớn. Sóng gió nổi lên kịch liệt, mảng phù văn màu đen hiện ra. Sau đó tán loạn, một bóng người rất lớn loạng choạng ngã ra. Đúng là dị thú nhân mã. Vẻ mặt của cái đầu còn sót lại cực kỳ sợ hơn. A. I. S. Quy. Quy. Nơ. O. Chưa kịp có phản ứng gì thì lại bị một cự quyền lông lá khác có ánh vàng bao phủ đập xuống. Thú nhân mã dù động tác vẫn chậm chạp nhưng cũng vội vàng bắt chéo hai tay che chắn đầu mình. Vào lúc này, một tiếng hừ lạnh từ trong miệng cự viên truyền sơ. A. Dơ. Y. Thú chỉ cảm thấy dường như bị cây dùi đâm mạnh vào đầu. Hét thảm một tiếng. Động tác lập tức cứng đo nháy mắt. Nắm đấm vàng xuyên qua khoảng cách giữa hai tay dị thú đánh xuống cái đầu duy nhất còn lơ. A. Y. Quy. Quy. Mơ. U. Mơ. Quy. Quy. Cơ. A. Y. Đầu cuối cùng của con thú này lập tức nổ tung như quả dưa hấu, thân thể cực lớn co quắp, rơi xuống đất. Phong long màu xanh khó khăn lắm mới theo kịp cử viên, định dùng sừng nhọn đâm vào tim đối phương nhưng chỉ kịp thét lên một tiếng, thân thể liền đứt thành từng khúc, tán lơ. To. A. Nơ. Quy. Quy. Vơ. U. Một thanh ảnh trong cơ thể dị thú không đầu phóng sơ. A. To. Quy. Quy. A. Nơ. Hơ. Mắt cử viên do hàn lập biến thành lói lên. Hắn kêu khẽ một tiếng, ảnh này được cơn lốc màu xanh bao bọc giống hệt dị thú nhân mã ba đầu. Ngưng thực thành hình chứ không phải là thần hồn. Thoạt nhìn giống với nguyên anh của tu si. Cách đầu của bản thể dị thú lói lên hắc quang. Hắc quang quanh thân cũng sáng rực, nhanh chóng kéo theo tàn ảnh chui vào hư không. Biến ma viên quát khẽ một tiếng, hắc quang giữa hai đầu lông mày lói lên biến thành phá diệt pháp. Một con mắt khẽ rung một cách liền bắn ra một sợi chỉ đen vô cùng nhỏ chui tọt vào trong hư ca. Hơ. To. Nơ. Gơ. To. Chỗ cách hơn trăm trượng trong hư không run lên. Bản thể dị thú nhân mã loạng choạng hiện hình, cả ba khuôn mặt đều hiện lên vẻ kinh hai nhiên. Khắp xung quanh bản thể dị thú lói lên ngân quang, từng sợi dây xích lửa bạc bùa răng khắp nơi. Trong nháy mắt đã hình thành một tấm lưới lửa bạc cực lớn. Chụp xuống chính giữa, sau đó nhanh chóng thu lơ. A. Y. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. U. Bên trái của bản thể dị thú lói lên ánh sáng xanh. Lập tức cơn gió màu xanh quanh thân thể quay tít hóa thành cơn lốc xoáy bảo vệ cơ thể bên trong, khiến cho lưới lửa bạc không cách nào khép ngay lại. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Nhiên. Cử viên đã phá không bước đến. Cánh tay vừa vung. Một tiếng như băng vỡ vang lên. Một quyền nhanh như tia chớp đánh vào cơn lốc xoáy màu. A. Nơ. Hơ. A. Mơ. Cử quyền phá không lao tới, trong nháy mắt. Cơn lốc xoáy màu xanh bị phá tan dễ như trở bàn tay. Bản thể dị thú chỉ kịp kêu một tiếng thê lương thảm thiết. sau một tiếng bụt, liền bị nghiền nát như quả trứng gơ. À, quy, quy, lơ, u, cơ. Này, toàn thân kim mao cử viên đấm máu, hơn phân nửa thân thể bị nhuộm đỏ, nhưng thân hình bỗng nhiên lắc một cái, không ngừng lại chút nào, đánh về phía cử nhân một mắt đang nằm dưới đất cách đó không xa đô bị dị thú nhân mã dùng lôi kích xuyên thủng trái tim nên cử nhân bị thương rất nặng. Tuy nhiên, sức sống của cử nhân lại vô cùng kiên cường nên vẫn có thể cầm cự đến giờ mà chưa vấn lơ. À, cơ, quy, quy, gơ, y, to. Phút này, tại lỗ máu trên ngực bị một tầng hoàng sắc tinh sa phủ lên, khí tức đang vô cùng yếu ớt. Cử động dù nhẹ tựa như cũng có vấn đề. Thấy kim mao cử viên bay nhào đến, trên mặt cử nhân lộ ra vẻ vô cùng hoảng sợ. Hét lớn một tiếng, mảng lớn hoàng sắc tinh sa từ bốn phía nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một chiếc sa thuyền, miễn cưỡng đem thân thể bay đi. Đồng thời con mắt giữa trán sáng lên bạch quy, u, a, nơ, gơ, vơ, e, to. Chùm tia sáng trắng bắn ra, nhằm thẳng vào đầu kim mao cử vơ, y, e, nơ, cơ, u, vinh, quy, quy. Viên do Hàn Lập biến thành khẽ dùng mình, mặc dù không biết bạch quang là thứ công kích gì, nhưng nhớ lại lúc trước tình cảnh của dị thú sau khi bị nó đánh trúng nên hắn biết rõ tuyệt đối không được chạm phải thứ ai đang cân nhắc, nhưng trên thân hắn vẫn lóe lên ánh vàng. Thân hình đột nhiên nhanh chóng thu nhỏ lại, biến trở về hình nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to. Y, nhân khẽ nhích mép, bạch quang trong mắt chớp lơ, e, nơ, cơ, hơ, u, mơ. Tia sáng trắng run lên, như vật sống thay đổi phương hướng, tiếp tục vọt tới phía Hàn Lập với tốc độ kinh nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to. Y, lòng Hàn Lập hoảng hốt, muốn lướt nhanh trốn tránh, nhưng đã không còn ca. Y, B, Quy, Quy, T, Sơ, U, Vinh, Quy, Quy, To, Cơ. Một khắc ngay khi ánh sáng sắp chạm đến hắn thì cái khó ló cái khôn trong đầu bỗng nhiên lói lên linh quang. Hắn thò tay giật trưởng thiên bình đang đeo trên cổ rồi ném về phía chùm tia sáng trắng đang phóng toi, tình huống ngoài dự đoán xuất hơn. Y, E, N, Quy, Quy, A, N, H. Sáng trắng vừa mới chạm đến trưởng thiên bình, lói lên rồi chui vào trong đó như châu đất lao xuống biển. Mặt ngoài của tiểu bình không có chút phản ứng nào. Lập thấy thế khẽ nhích mép, tiếp theo vui mừng ra mặt, một tay khẽ vấy thu tiểu bình lại, nhưng cũng không xem xét mà tiếp tục phóng về phía cử nơ, hơ, a, nơ, lơ, u, cơ. Này, con mắt duy nhất của cử nhân mở trừng trừng, hoàn toàn không thể tin nổi tình huống vừa rồi, nhưng gã lập tức phục hồi lại tinh thần, thúc giục pháp lực còn sót lại trong cơ thể rót vào thuyền hoàng tinh xa. Thuyền tỏa ánh vàng rực rỡ, tốc độ tăng vọt bay nhanh về nơi A, T, Sơ, E, Nơ, đường đuổi theo. Hàn Lập lại lần nữa hóa thân thành kim mao cử viên, gầm lên mãnh liêu giao, tiếng gào kinh thiên động địa vang lơ, e, nơ, lơ, a, b. Tức, một cỗ hơi nước trắng mịt mờ như gợn sóng tuôn ra những nơi gợn sóng đi qua, từ không biến hình vặn vẹo, trong nháy mắt bao phủ phạm vi mấy trăm trượng phía tê, dơ, u, vinh, quy, quy, to. Cơ, Khoảng cách sóng âm xa như thế tất nhiên không cách nào tạo ra quá nhiều tổn thương đối với tên cử nhân da dày thịt béo, nhưng lại khiến cho xa thuyền dưới cơ thể gã không thể nào chịu nổi. Âm âm chấn vo hình cử nhân lập tức mất thăng bằng. Từ không trung rơi xuống này ánh vàng lóe lên. Kim Mao cử viên phi thân tới. Đột nhiên đấm lên một quyền thẳng tắp. Đập thẳng vào đầu cử nhân phía tê. Dơ. E. Nơ. Bơ. U. Mơ. Cử nhân hóa thành một mảng lớn màu đỏ trắng văng tung toe, tia sáng vàng có chút ảm đạm từ trong cơ thể gã bắn ra. Đúng là nguyên anh của cử nhân, một ma nguyên anh vừa xuất hiện. Phía trên lói lên ngân quang, một tấm lưới lửa bạc đón đầu phủ xuống. Bao khỏa nguyên anh vào trong. Rồi mãnh liệt thu lai số phù văn màu bạc bắn ra. Kề sát trên thân nguyên anh rồi trong nháy mắt tạo thành một cái phong ấm màu bạc. Khiến cho nguyên anh không thể động đậy. Lơ lửng ở giữa không tê. Dơ. U. Nơ. Gơ. Tê. A. Tê. Cả những hành động trên diễn ra nhanh như tốc độ ánh sáng. Khiến nguyên anh của cử nhân còn chưa kịp thi triển bất kỳ thủ đoạn nào thì đã bị rơi vào bẫy roi. Không nghĩ tới là Hàn Lập muốn tránh vết xe đổ vừa nãy. Cho nên trước đó đã thả ra tinh viêm hỏa điểu. Chỉ còn chờ đến lúc gã chui đầu vô lưới tê. Hơ. To. Y. Bơ. U. Nơ. Gơ. Thể cử nhân rơi xuống đất. Linh văn toàn thân ảm đạm sau đó. Thân hình khổng lồ lại biến thành như nham thạch. Sau một hồi két két giòn vang. Hóa thành vô số hoàng sắc tinh xa vô cùng nhỏ bé nhiên. Con mắt tối tăm mờ mịt của gã vẫn không sao. Còn đang lăn tròn trên mặt sơ. Dơ. Quy. Quy. À. Tị. Đó không xa. Một đạo thanh ảnh từ từ hạ xuống. Đúng là Hàn Lập đã trở lại hình nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Phút này hắn đang cúi đầu nhìn lục sắc tiểu bình trong tay. Ánh mắt bất định. Tựa hồ suy nghĩ điều gì đo một lúc lâu. Hắn ngẩng đầu. Vung tay về phía trước. Con mắt màu xám liền bị một cỗ hấp lực hút lại. Rồi rơi vào tay Han Tại. Thoạt nhìn con mắt giống như một viên thạch châu bình thường không có chút khí tức nào. Tuy nhiên, nếu đã có thể bắn ra tia sáng có chứa pháp tắc thời gian thì hiển nhiên không phải vật tầm tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Lòng Hàn Lập khẽ động. Ma xui dù khiến thế nào cầm con mắt chạm nhẹ một cái vào trưởng thiên binh, tiếng canh giòn vang tai nhiên. Cả con mắt và trưởng thiên tiểu bình đều không có chút gì biến nơ. À. To. Quy. Quy. Hơ. À. Nơ. Thấy thế bèn lắc đầu cười cười, lúc này hắn cũng không định làm gì nữa. Đeo lại lục sắc tiểu bình lên cổ và cất kỹ sau đó. Hắn tiện tay lấy ra một cái hộp ngọc màu xanh biếc. Cẩn thận từng ly từng tí để con mắt vào trong đó rồi thu lơ. À. Y. Quy. Quy. Lơ. U. Cơ. Này. Ngọn lửa bạc phong bế nguyên anh của cử nhân 10 phần linh tính bay đến trước người Han Lập, ngẩng đầu nhìn nguyên anh của cử nhân. Mặt lộ ra một tia trầm nơ. Gơ. A. Mơ. Quy. U. A. Y. Nhân này có tu vi vượt xa đại thừa. Có thể so với quái thú cấp chân tiên, nên cuối cùng nguyên anh có tác dụng gì thì trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng không có cách nào xác định. Tuy nhiên, hắn có thể khẳng định là dù tại tiên giới thì cũng là thứ vô cùng quý giá. Qua hiện nay hắn cũng không có thời gian quan tâm nhiều đến việc này. Tay áo hắn rung lên. Lập tức quanh thân nguyên anh của cử nhân bị dán liên tiếp mấy cái phù lục, sau đó hắn mới thu hồi tinh viêm hỏa điểu. rồi để Nguyên Anh vào một hộp gỗ. Song thu lai đó hắn đi đến thi thể dị thú nhân mã cách đó mấy trăm trượng. Y như trước lại thu túi chứ vật vào trong tê. À. Y. Lơ. À. Mơ. Xong hết thảy mọi việc. Hắn mới thở dài một hơi. To. Y. B. H. E. Nơ. Này kịch chiến. Khiến hắn mệt mỏi không ít. Cũng may có lo sợ nhưng không nguy hiểm. Dù bị thương ngoài ra không ít nhưng cũng không đáng lơ. To. H. A. Nơ. Đưa mắt nhìn bốn phía. Phát hiện sau trận chiến hòn đảo nhỏ đã trở nên hoang tàn khắp nơi vô số cây cối gãy đổ. Trên đại địa gồ về chỉ còn đầy những mảnh vơ. U. Nơ. Quy. Quy. Cơ. To. Một vài chỗ ở xa hơn. Không bị trận chiến ảnh hưởng đến. Mới miễn cưỡng giữ được hình dáng ban đầu mắt Hàn Lập hơi khép lại. Thả thần thức ra bao phủ toàn bộ khu vực lục địa trong nháy mang một lát. Lông mày hắn cau lại. Mắt hiện lên vẻ kinh nơ. Gơ. A. Cơ. Quy. Quy. Hơ. A. Nơ. Đứng nguyên tại chỗ suy nghĩ một lúc sau. Thân hình khẽ động. Lướt vào rừng sâu. Phàm nhân tiên giới thiên tác giả vong ngữ người làm Ezip Phong 84 pho tê. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Rừng rậm tính mịt. Rất nhiều cây cổ thụ đẹp và xanh tươi to lập đi thẳng vào rừng với kiến thức lịch duyệt của hắn vậy mà bây giờ trong lòng cũng dâng lên cảm giác chưa từng gặp qua. Vô cùng kinh ngạc vào trong tầm mắt là rất nhiều kỳ hoa dị thảo sinh trưởng thậm chí một số cực phẩm linh tài trăm năm khó gặp ở linh giới lúc này cũng có thể tùy ý tìm ra không những thế phần lớn không phải là cây ít năm mà đa số đều đã ngoài ngàn năm. Thậm chí còn có một vài cây vài vạn năm trở lơ. E. Nơ. Nơ. Gơ. To. A. Y. Ra. Còn có một vài cây linh dược mà hắn không biết nhưng phần lớn ẩm chứa linh lực kinh người hoặc có mùi vị và vẻ ngoài kỳ lạ tất nhiên. Hắn không chút khách khí mong muốn sở hữu tất ca dù. Khi vừa bước vào không gian bong bóng thần bí. Hắn đã dùng thần thức quét qua một lần nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy vẫn khiến trong lòng sợ hãi. Thán phục không thôi hắn nghĩ thầm bản thân thật may mắn khi mới vừa rồi không vội vã rời dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Chừng hơn nửa canh giờ sau. Thân ảnh Hàn Lập rừng ở một khu vực tương đối rộng rãi trong rừng rậm nơi đây thưa thớt cây rừng. Cũng không có linh dược sinh trưởng mà hiện lên vẻ hoang vơ. U. T. A. Y. Một chỗ cách hắn hơn trăm trượng là một huyệt động cực lớn rộng hơn trăm trượng. Giống như là một bao tải khổng lồ cửa động tối đen như mơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Quy. Quy. Hơ. A. Nơ. Lập đứng tại chỗ. Đánh giá qua mọi nơi. Sau khi thấy không có gì thường. Hắn mới đi đến trước huyệt động. Nhìn vào bên tê. Dơ. To. Nơ. Gơ. Hơ. U. Y. E. T. Động này không phải dốc thẳng đứng xuống. Mà là dốc chéo vào lòng đất. Kéo dài xuống dưới. Bên trong không ngừng chuyển ra tiếng gió ồ ồ. Quy. Quy. Mơ. A. T. Hàn Lập chớp động ánh lam. Nhanh chóng lướt nhìn vào bên trong huyệt đong động lờ mờ có chút ẩm ướt. Từ trên đỉnh động cùng hai bên vách đá đều có tiếng nước nhỏ xuống. Dẫm lên mặt đất thấy rất soi chừng một giờ đồng hồ từ lúc họ Hàn tiến vào. Huyệt động đột nhiên chuyển hướng dốc xuống dưới hơn nữa. Bốn phía thành động là nham thạch lại xuất hiện xen lẫn từng khối tinh thạch tản mát ánh sáng trắng le loi đầu thưa thớt, nhưng càng đi xuống, tinh thạch ngày càng dày đặc, dần dần chiếu sáng cả lối dơ, dơ, quy, quy, y, lơ, a, y. Một giờ đồng hồ tiếp tục đi, hắn rốt cuộc đã tới cuối huyệt động, hiện ra một cái cống. Phía dưới là một khu vực rộng lớn có phạm vi mấy trăm tê, dơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ, quy, quy, bê, hơ, y, a. Trên miệng cống phủ dơ, dơ, quy, quy, a, y, tê, tinh thạch. Phát ra hào quang màu trắng lành lạnh, khiến cả huyệt động bừng sang đáy cống có tiếng nước chảy róc rách, đúng là có một mạch nước ngầm chảy qua. Đã tích thành một hồ nước nhỏ ở chỗ này, xung quanh hồ nước là một vùng đất cát được tạo thành từ tinh sa vàng ong sáng trắng hòa lẫn với gợn sóng trên mặt hồ, khiến bốn phía thành động hiện lên những gợn sóng ánh sáng lăn tăn tạo nên vẻ đẹp yêu dơ. Y. Quy. Quy, lơ, u, cơ. Này, Hàn Lập cũng không có tâm trí đâu để thưởng thức cảnh đẹp, ánh mắt hắn một mực tập trung tại chính giữa cống, nơi có một khối đá cực lớn nhô lên trên mặt pho mặt phẳng. Trên khối đá sống ước chừng hơn 30 trượng, một cái cây kỳ dị, cao chừng 10 trượng mọc lơ, e, nơ, tị, hơ, a. Nơ, cây gần giống với cây đào trên trần thế nhưng hoàn toàn trụi lủi, không mọc ra lá cây nào, tuy nhiên trên cành lại mọc ra các trái cây giống trái đao lập nhảy xuống. Tới gần gốc cây, hắn bắt đầu cẩn thận đánh giá cây nơ. A, y, quy, quy, hơ, a, nơ. Phát hiện trên bề mặt thân cây có phân bố các đường vân huyền diệu chưa bao giờ thấy qua. Không phải do được khắc lên mà giống như được sinh ra một cách tự nơ. Hơ. Y. E. Nơ. T. Dơ. A. Y. Cây còn đặc biệt kỳ lạ hơn. Bề mặt dày đặc đường vân uốn éo tạo ra hình thù cổ quái phảng phất như mặt người. Lần lượt có hình như mặt lão già trên 80 tuổi, như hải nhi mới sinh, rồi lại giống như là phu nhân trung niên, tất cả các hình thù đều không giống nơ. Hơ. A. U. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Mà mặc kệ đường vân thế nào, những hình người trên bề mặt trái đào đều không ngoại lệ, tản mát ra từng cấu nguyên khí kinh người, chứa đựng thuộc tính tê, hơ, to, dơ, quy, quy, lơ, u, cơ. Trước cũng vì phát hiện ra cấu nguyên khí này nên hắn mới bị hấp dẫn đến nơi dơ, dơ, quy, quy, a, y, hơ, a, nơ, lập sờ cằm, trên mặt như nghĩ tới một cái gì đó. Trong lòng đã có suy đoán mơ ho gian bong bóng thần bí này vốn thuộc về cự nhân một mắt, nhưng dị thú nhân mã chính vì gốc cây đào kỳ dị này mà không tiếc thân đánh một trận sống chen, rằng hắn không cách nào nhận ra lai lịch cây này cùng những trái đào. Nhưng có thể khẳng định, khiến cho hai quái thú có tu vi có thể so với cấp bậc chân tiên đánh nhau, tuyệt không đơn giản, chắn hẳn phải là một thiên địa linh bảo không biết tên nào. Đo điều này đã không còn trọng yếu, vì hiện giờ tất cả mọi thứ ở đây đều thuộc về một mình hắn sở hữu. Roi roi không trung tại một sơn mạch không biết tên, mây đen che kín, cuồng phong gào thét cùng với tuyết đang không ngừng rơi xuống, cuốn bay đầy trời, cả trời đất đều tối tăm mờ mịt. Sơn mạch có hơn 10 ngọn núi, dưới sườn núi còn có thể nhìn thấy cây cối lẻ tẻ bị phủ một lớp tuyết thật dày biến thành mảnh trắng như tuyết mọc lên.

ngực tên chiến binh màu vàng nổ tung tạo thành một lỗ thủng lớn như cái vạc. Nước màu vàng sáp không ngừng chảy ra, thân hình gã không khỏi lùi lại mấy bơ. U Vinh Quy Quy To Cơ. Sau một khắc, hai chân gã hơi co, nhanh như điện nhảy lên. Tay đột nhiên vung lang nha bổng, liền hiện ra vô số bổng ảnh hóa thành một vòi rồng màu vàng to lớn. Cuốn thẳng đến binh sĩ huyết ra, sĩ huyết giáp không kịp đề phòng. Thủ cấp lập tức nổ tung. Nhưng vào thời khắc cuối cùng, trường mâu trong tay mãnh liệt ném ra, hóa thành một đạo huyết ảnh trực tiếp đâm xuyên qua đầu chiến binh màu vàng tên hầu như đồng thời ngã xuống đất. Một tên hóa thành một vũng máu loãng. Tên kia tức thì biến thành một vũng nước sai một chỗ khác. Trên một bức tường thành đột nhiên rụt rì lói lên, hiện ra thân ảnh một lão giả ủ ịt. Tay cầm một bình ngọc màu máu. Miệng bình úp xuống. Hướng đến bên ngoài hơn 10 trượng. Nơi một tên binh sĩ đang đuổi giết một tên tu sĩ dị tộc khao, lão giả vỗ nhẹ vào đáy bình. Miệng bình lói lên huyết quang. Tơ máu rầm rạp chẳng chịt phun ra. Đan vào nhau. Quấn thành một cột sáng màu máu. Im hơi lặng tiếng vọt thẳng tới hậu tâm tên dị to màn rượu dị xuất hiên, sáng màu máu hơi chạm đến tầng bạch quang bên ngoài thân dị tộc. Lập tức dừng một chút. Dù chưa hoàn toàn triệt tiêu, thế nhưng uy lực tựa hồ như trong nháy mắt giảm ba phan, dị tộc tuy bị đánh ngã loạng choạng, máu tươi trong miệng điên cuồng phun ra, nhưng căn bản như không chờ cơn đau đến, y xoay người một cái, giống lên giận dữ phóng về phía lão gơ. Y a dơ quy quy tị y nơ hơ. Cảnh tương tự ở các nơi trong thôn cứ thế diễn sơ. A. Bơ. A. T. Luận là chiến binh màu vàng hay là binh sĩ huyết giáp, lúc chém giết đều dũng mãnh dị thường. Rất hung hãn không sợ chết. Khí thế như bất chấp ngọc nát đá tan, tuy nhiên vì số lượng tương đương, thực lực cũng không kém bao nhiêu. Tự nhiên chưa cách nào phân định thắng T. Hơ. U A B E N. Tu sĩ dị tộc vì có bạch quang rượu dị che chở trên thân, thế nên uy năng của bất kỳ pháp bảo hay pháp thuật nào đánh lên người đều yếu đi ba phần. Trên chiến trường, chúng rất nhanh chiếm được thế thượng phong, bức bách tu sĩ nhân tộc không ngừng lùi lại, hội tụ dần về phía trung tâm thôn son. Lúc đó, trên một quảng trường đá trắng tại trung tâm thôn xóm, mười mấy người mặc áo khoác đen yên lặng bao quanh một pho tượng đang ngồi khoanh chân khổng lồ, nhưng miệng họ lẩm nhẩm chú ngữ cổ quái khó hiu. Người này gồm cả nam, nữ, lão ấu. Sắc mặt lộ vẻ tái nhợt, từng người một kéo tay áo lên, để lộ cánh tay trước nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to. Y, cổ tay từng người bọn họ vung lên thì đều có một sợi máu mảnh tuôn ra, từng giọt máu đỏ chảy ra, nhỏ xuống mặt đất trước nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to. Y, mặt đất có các rãnh được khắc sâu nửa chỉ, kết nối với nhau tạo thành một đồ văn trận pháp tương đối phức tạp, liên thông giữa chỗ này và pho tê. U, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ. Tượng cao chừng 10 trượng, được điêu khắc theo hình ảnh một thanh niên nho sinh. Đầu đội khăn chít, tay cầm quyển sách, mắt hướng về phương S, A, nơ, E, U. Hàn Lập ở đây thì sẽ rất kinh ngạc, vì năm bộ phận trên khuôn mặt của pho tượng này thì có đến 3 bộ phận cực kỳ giống hắn. Còn về kích thước cơ thể thì rõ ràng cao lớn hơn so với Hàn Lơ. A. B. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. u, vinh, quy, quy, nơ, gơ. Trước pho tượng là một lão giả tóc trắng khoác trường bào màu xám, hai tay lão giao nhau ôm lấy hai vai, vẻ mặt tràn đầy thành kính, hướng về phía pho tượng cầu khan thần vĩ đại kính mong lắng nghe lời triệu hoán của bề tôi trung thành trong huyết mạch. Xin người hãy hàng lơ. A. Mơ. B. Hơ. A. Mơ. Nhân tiên giới thiên tác giả vong ngữ người làm Egypt phong 85 tổ T. Hơ. A. Nơ. Quy. Quy. Cơ. A. Cơ. Rãnh trên mặt đất xung quanh pho tượng nam tử trẻ tuổi sớm đã lấp đầy máu tươi, tất cả huyết dịch như những dòng nước nhỏ tụ tập phía dưới pho tê. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Theo thanh âm run rẩy của lão già tóc trắng, tầng huyết quang nhàn nhạt mặt ngoài pho tượng cũng dần phồng lên, xẹp xuống tại chỗ vạt áo bào rủ xuống. Một vòng xoáy màu máu xoay tròn không thôi và truyền ra từng trận sóng âm kỳ di, một tiếng gì hơn. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Vòng xoáy màu máu lói lên quang mang. Một binh sĩ huyết giáp hiện ra, ánh mắt chất phác nhìn ra bốn phía, rồi thân hình phóng lên cao, trực tiếp bay đến chiến trường ở phía ngoài quảng tê. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Lát sau, trong vòng xoáy màu máu lại lói lên quang mang, lại có một binh sĩ huyết giáp nữa hiện ra, rồi tham gia vào trận chém giết bên nơ. Gơ. To. A. Y. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Nơ. Gơ. Lúc này, một nữ đồng áo khoác đen đang ngồi xếp bằng ở xung quanh đột nhiên lắc lư thân hình, rồi nghiêng ngả. Ngã xuống mặt nữ đồng trắng bệch như tờ giấy, ngay cả môi cũng vô cùng nhợt nhạt, nhưng chỗ vết sách ở cổ tay lại không có nửa giọt máu tươi nào chảy sơ. A. Lơ. A. To. Giả tóc trắng thấy thế, lộ vẻ bất nhẫn, nhưng cũng chỉ có thể phất phất tay. Trong hơn 10 người phục vụ lập tức có một tên đại hán áo vải đi ra phía trước, bế nữ đồng xuống dưới, rồi lấy ra một đan dược màu đỏ cho Long. Vị trí nữ đồng bỏ trống rất nhanh có một thiếu nữ tuổi không lớn lắm đi đến điện vơ. A. To. Quy. Quy. T. H. Y. E. U. Nữ nhìn có vẻ nhát gan nhưng không có chút nào trì hoãn, bó gối ngồi xuống cũng như những người khác. Nàng kéo ốm tay áo bên trái lên, rút ra một thanh tiểu đao sáng loáng dí vào cổ tê. A. Y. Nơ. A. Nơ. Gơ. Sợ hãi nhắm hai mắt lại, răng khẽ cắn bờ môi, rồi ấm tiểu đao cắt xung tơ máu bắt mắt lập tức nổi lên. Một dòng máu đỏ sẫm như chuối chân châu đỏ chảy xuống tế đàn nơi đây. Mặc dù toàn lực vận hành, cứ qua một lúc lại có binh sĩ huyết giáp sinh ra rồi tham gia chiến đấu, nhưng vẫn không cách nào ngăn cản được thế thất bại của nhân tộc. Sơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Quy. Quy. Cơ. U. Nơ. Gơ. Không lâu sau, tiếng la hét kịch ngày càng gần trên quảng trường. Sắc mặt mọi người cũng trở nên vô cùng khó coi, trong ánh mắt dần dần toát ra vẻ tuyệt vong. Quảng trường, tế đàn này lấy pho tượng thanh niên làm trung tâm pháp trận, được truyền thừa trong bộ tộc này. Một khi bị dị tộc công hãm, pho tượng tổ thần bị hủy thì xem như là bị diệt. Tê. To. Cơ. Quy.

Nhưng chính gã lại phải bỏ ra một cái giá không nho. Trưởng nhân tộc xung quanh thấy thế, vô cùng kinh hoàng, nhao nhao kêu lơ, e, nơ, nơ, a, mơ. Tử Nho Nhã dùng ốm tay áo lau vết máu trên khóe miệng, rồi khoát tay về phía đám người ra hiệu mình không sơ. A, to, gơ, a. Ngửa đầu nhìn không trung, thấy những tên dị tộc kia không có lập tức đuổi theo, liền bước đến chỗ pho tượng, dùng ánh mắt hỏi lão giả tóc trang giả lắc đầu. Thần sắc đau thương nói tổ thần vẫn không hề đáp lai. Tử Nho Nhã cười khổ một tiếng, lẩm bẩm nói tổ thần đại nhân, chẳng lẽ ngài thật muốn vứt bỏ con dân của ngài, vứt bỏ tôi tớ của ngài sơ. À, to, dơ, dơ, quy, quy, u, nơ, gơ. Lúc này, tên dị tộc áo bào tím dẫn mấy tên cùng tộc bay vào quảng trường ở trên không. Y cười lớn, nói ha ha Lạc Phong, đến bây giờ các ngươi vẫn còn cầu xin cái tên tổ thần vô dụng kia sao? Không bằng thay đổi chuyển sang thờ phụng tổ thần của Hàn Tinh tộc chúc tê. À, dơ, dơ, quy, quy, to, cáp. Ngươi đừng ăn nói tùy tiện, năm đó tổ thần các ngươi cũng chỉ là bại tướng của tổ thần Ô Mông đảo chúng ta mà thôi. Nam tử Nho Nhã nổi giận noi hắc, khuất nhục nhất thời năm đó đáng gì cái đó gọi là thắng làm vua thua làm giặc. Hiện nay tổ thần chúng ta vẫn che chở bản tộc như trước, không có gì bất lợi, không như các ngươi đâu. Thử hỏi tổ thần các ngươi từ vạn năm trước khi bị thương nặng ngủ say đã từng thức tỉnh lại chưa? Chỉ sợ sớm đã vẫn lạc mất rồi. Tên dị tộc áo bào tím đồ cáp chỉ bạch quang trên người mình, vừa nhìn về phía pho tượng tỏ vẻ xem thường rồi noi phong nghe vậy cũng im lặng. Muốn mở miệng phản bác nhưng lại không phản bác được, bởi vì điều đối phương nói cũng không có gì là không đúng. Vạn năm qua, tổ thần của họ vẫn luôn ở trong trạng thái mê man, cơ hồ đã không có liên hệ cùng tộc nhân. Nhất là gần ngàn năm gần đây, càng là không có phản ứng chút nào đối với sự kêu gọi của bọn hơn. To, quy, quy, lơ, a, nơ. Này đại địch mới bắt đầu xâm lấn, những người này đã kiên trì dựa vào tinh huyết tộc nhân để cố gắng đánh thức tổ thần, nhưng đến nay vẫn không có nửa điểm hồi. A, mơ, mơ, a, cơ. Dù còn có thể thông qua pho tượng do tổ thần lưu lại gọi ra một ít binh sĩ bảo vệ, nhưng cũng chỉ như hạt cát trong sa mạc, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản một chút, căn bản không thể thay đổi đại quân phong. Chỉ dựa vào việc triệu hoán ra binh sĩ huyết giáp mà muốn ngăn cản bộ tộc chúng ta, quả thực là si tâm vọng tưởng. Nếu còn không ngoan ngoãn đầu hàng, ta sẽ đồ sát toàn tộc các ngươi. Đồ cáp đột nhiên đề cao ngữ điệu, nghiêm giọng quang dứt lời, y vung tay lên, Hàn Tinh tộc xung quanh ùa lên, thế công lập tức mãnh liệt gấp bôi. Ô Mông đảo cơ bản đã ở vào thế yếu, giờ phút này càng tràn ngập thêm nguy hiểm, vài chỗ phòng tuyến bị công phá, có thể thấy địch nhân sắp đánh vào đại sanh thể. Lạc Phong run rẩy, sắc mặt cực kỳ khó coi, trong lòng có chút tuyệt vương, to, nơ, gơ, quy, quy, vương, a, to. Thời khắc này, một trận ú ô trầm thấp không biết từ chỗ nào đột nhiên truyền đến. Pho tượng màu xanh chợt chấn động, phát ra a, a, mơ thanh ùm ung đó. Pho tượng tản mát ra ánh sáng màu đen vô cùng lóa mắt, càng ngày càng sang là tổ thần. Tổ thần hiển lơ, y, nơ, hơ, to. Khoảng cách gần tế đàn nhất, lão giả tóc trắng phát hiện gì biến đầu tiên, đại hỉ hơ, to, dơ, dơ, quy, quy, a, mơ. Người bên Ô Mông đảo đầu tiên là ngạc nhiên, sau khi nghe được lời của lão già, lập tức đều lộ vẻ vui mừng như điên. Sĩ khí tăng vọt. Phòng tuyến lúc đầu sắp sụp đổ lại có một tia dấu hiệu ổn sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Nơ. Hơ. Quy. Quy. T. Hơ. A. Nơ. Tình tiến công của Hàn tinh tộc hoàn toàn trái ngược. Trong lòng chúng bắt đầu thấp thỏm không y. E. Nơ. Nơ. E. U. Tổ thần đối phương thật sự có thể hiển linh. Cho dù là tộc trưởng đại thừa kỳ của chúng căn bản cũng không phải là đối thủ có khả nơ. A. Nơ. G. A. Nơ. H. Mắt tên tộc trưởng đồ cáp gắt gao nhìn chằm chằm pho tượng phía dưới. Không dám tin tưởng kêu lơ. E. Nơ. B. H. O. Tượng tán phát quang mang càng ngày càng sáng. Sau đó bỗng nhiên lói lên. Cả tòa pho tượng âm vang vỡ ra. Hóa thành mảng quang mang lớn. Đen như mờ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Quy. Quy. Hơ. A. Cơ. Quang lói lên vài cái rồi hóa thành một vòng xoáy màu đen lớn mấy chục tê. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Vòng xoáy. Từng đảo hồ quang điện đen dịch chớp động. Xé sách hư không. Phát ra tiếng sấm đinh tai nhức óc. Trời đang sáng tỏ khi vòng xoáy màu đen xuất hiện thì cũng hiện ra từng đám mây đen. Mơ hồ cũng hiện lên từng đạo điện mang trong đo khí trời đất trong phương viên mấy trăm dặm như nước sôi trào. Quay cuồng kịch lơ. Y. E. T. Quy. Quy. Mơ. A. T. Thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt hai bên giao chiến đều đại biến. Sinh ra kiêng kỵ. Vội vàng ngừng tay trong vòng xoáy. Hồ quang điện màu đen nhanh chóng tăng nhiều. Sau đó ngưng tụ một chỗ. Hóa thành một điện cầu màu đen cực lớn. Rung động xùy. U. Y. Quy. Quy. B. H. O. Cơ. Pho cầu màu đen đột nhiên bắt đầu vặn vẹo. Sau đó kéo dài. Hóa thành một vết nứt không gian đen kịt. Dài mười mấy tê. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tê. U. Vinh. Quy. Quy. Bên trong. Một bóng người có chút lảo đảo bắn ra. Hơi lay động liền ổn định giữa không trung một thân ảnh nam tử mặc thanh bào hiện sơ. A. Vâng. E. T. Nứt không gian cuồng thiểm mấy lần. Chậm rãi khép kín. Biến mất không còn tăm tia một khắc. Giữa không trung vòng xoáy màu đen cũng chậm chậm tiêu tán. Thiên địa linh khí đang khuấy động rất nhanh khôi phục. Mây đen trên không trung cũng biến mất. Đeo nam tử mặc thanh bào thoạt nhìn có chút chật vật nhưng thần sắc lại tỏ vẻ vui mừng khi thân hình ổn định. Ánh mắt hướng xung quanh phía dưới nhìn. Nhìn thấy xung quanh đang vây ép một đám người. Khẽ trao may này chính là Hàn Lập. Hắn dùng hết thủ đoạn trên người. Rốt cuộc thành công vượt qua khe hở giữa hai giới sơ. Y. E. Nơ. Quy. Quy. Cơ. To. Điều lúc này. Pháp lực thể nội của hắn cơ hồ hao hết. Sức mạnh cơ thể cũng hao tổn rất lớn. Bát bảo linh lung cốt giáp cũng hoàn toàn vỡ nát bên trong không gian phong bơ. A. To. Quy. Quy. Cơ. Hơ. Y. Là. Cảnh tượng trước mắt lại là chuyện gì đang xảy ra? A. Tì. To. Thần đại nhân ngài rốt cuộc trở về. Trưởng Lạc Phong nhanh chóng đánh giá nam tử mặt thanh bào. Trong mắt vô cùng nhanh chóng chỉ thoáng qua vẻ khác lạ. Trên mặt hiện ra vẻ vô cùng vui mừng. Quỳ gối cúi người trước nam tử mặt thanh bao nhân tiên giới thiên tác giả vong ngữ người làm e giết phong 86 đánh lui kẻ dơ. Dơ. Quỳ. Quỳ. Y. Cơ. Hơ. Quỳ. Quỳ. Tị. To. Thần tổ thần đại nơ. Hơ. A. Nơ. Cơ. U. Vinh. Quỳ. Quy, dân ô mông đảo, nhất là những người trẻ tuổi, nhìn thấy biểu hiện của tộc trưởng lập tức vui đến phát khóc, reo hò vang rồi sau đó lui về sau quỳ gối bái kiến Hàn Lơ. A, B, Quy, Quy, T, H, E. Nhưng những tộc nhân lớn tuổi cùng các nguyên lão lại bày ra vẻ mặt cổ quái. Tựa như có chút trần cơ. Hơ. To. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Ngây ra đó làm gì? Không mau bái kiến tổ thần Lạc Phong chừng mắt nhìn những nguyên lão kia sau đó trầm giọng qua kiến tổ thần đám người kia giật mình. Vội vàng khom mình hành lơ. E. S. Quy. Quy. T. O. Thần Hàn lập vờ như bình tĩnh thế nhưng trong lòng có chút giật mình một thoáng lờ mờ. Với kiến thức và kinh nghiệm của hắn, tự nhiên có thể nhìn rõ thế cuộc lúc này nhân tộc do nam tử nho nhã cầm đầu đang bị dị tộc do tráng hán tử bào dẫn sắt vây công. Tình thế của nhân tộc quả thật không tốt. Thậm chí gần như bại trận đến nơ. To. Y. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Nghĩ đến bản thân vất vả trở về tiên giới lại đúng lúc gặp phải chuyện này nếu không phải ở đây chỉ có một tu sĩ đại thừa. Hơn nữa trong vòng ngàn dặm tựa hồ không có tồn tại đủ sức uy hiếp sự hiện hữu của mình. Họ Hàn đã không chút do dự bỏ đi thật. À. Dơ. U. Sao tranh đấu đầu rơi máu chảy ở đây cũng không liên quan gì đến Hàn giữa không trung cách đó không xa. Đồ Cáp nhìn thấy Hàn Lập đột nhiên xuất hiện. Sắc mặt có chút âm tình bất dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Nơ. Hơ. Quy. Quy. Mơ. À. Tị. Thấy chuẩn bị tiêu diệt chút ít nhân tộc còn lại trên ô mông đảo. Nào ngờ phút cuối cùng lại xuất hiện một chút biến co trường. Làm sao bây giờ? Có cần về xin chỉ thị một đại hán dâu cá chây có tu vi hợp thể truyền âm hỏi ý đồ ca khăn lắm mới ép đám nhân tộc kia đến mức độ này. Nhất định không thể bỏ dở nửa chừng truyền lệnh xuống. Huyết chiến đến cùng Đồ Cáp có chút do dự. Cắn răng truyền a mơ tị hơ e. Nhưng nếu người kia thật sự là tổ thần của ô mông đảo, e rằng đại hán dâu cá chây có chút lo lang cách thức người này xuất hiện có chút dù gì. Hơn nữa đối phương thoạt nhìn tương đối trẻ tuổi, có thật là tổ thần của ô mông đảo hay không vẫn chưa biết được. Ta thấy khí tức của hắn suy yếu, thương thế nhất định không nhẹ. Căn bản không đủ tạo thành uy hiếp chúng ta đồng loạt ra tay. Diệt sát tiểu tử kia. Ô mông đảo xem như xong đời Đồ Cáp dường như đã hạ quyết tâm. Lạnh giọng truyền á. Mơ. Nơ. To. Y. Xong. Y lập tức tung người bay lên cao hơn. Lạnh lùng quan sát Hàn La Hán dâu cá chê cùng ba tu sĩ hợp thể của dị tộc cũng lập tức theo sát phía sau. Bao vây họ Hàn vào gơ. Y. U. Vinh. Quy. Quy. A. S. Quy. Quy. H. A. Nơ. Lập lúc này để hai tay sau lưng. ung dung đối diện đồ cáp, không hề lộ ra chút khác thường. Nao Phương chưa có hành động gì khác, thế nhưng Hàn Tinh tộc nhân đã hò hét vang rồi, lần nữa phát động tấn công. To, nơ, gơ, to, mông đảo bên kia lập tức nghênh chiến. Có điều cũng do Hàn Lập xuất hiện nên sĩ khí của họ theo đó tăng lên không ít. Phong nhìn quanh một vòng sau đó ngập ngừng định nói gì đó với Hàn Lập, thế nhưng đồ cắt đã chợt ra tê. A, y, cơ, hơ, y. Thấy người y hiện lên mảng lớn lam quang, sau lưng xuất hiện hư ảnh một con mãng xà cùng màu lớn như ngọn núi. Trên đầu có một cái sừng cong cơ, to, nơ, gơ, cơ, u, vinh, quy, quy. Mãng một sừng vừa mới thành hình, đột nhiên phùng mang, há miệng tấn công Hàn Lập một cách hung ton. Luồng hàn lực màu lam lan ra, tạo nên từng tràng răng rắc cũng những mảnh băng tuyết không giống nhau lan ra xung quanh, khiến cho không khí như đông cứng lơ. A, y, quy, quy, dơ, dơ, quy, quy, to, nơ, gơ. Thời, đồ cáp tung trào vào hư không lập tức, vô số quang hà xoay tít một vòng, thoáng phát biến ảo thành hai thanh đoạn thương màu lam, mang theo mảng lớn băng diễm màu lam hóa thành một đôi băng long dài vài chục trượng. Một trái một phải đánh tới Hàn Lơ. A, B, Quy, Quy, G, A, N. Như ngay khi đổ cắp ra tay, bốn gã dị tộc hợp thể kỳ cũng đồng loạt thúc giục pháp bao trong tay tấn công Hàn La. Hàn thấy vậy, bình tĩnh đưa tay, tung ra một trường về phía gợn sóng màu lơ. A, mơ, a, mơ. Luồng sức mạnh đáng sợ hóa thành từng trận sóng khí đối chọi với gợn sóng màu lơ. A, mơ, mơ, to, tị. Hồi đùng đùng giòn vang, gợn sóng màu lam bị đánh tan một cách dễ dàng, nhanh chóng biến ma. Lúc này, một đòn tập kích lạnh lẽo thấu xương ập tới. Thì ra là hai con băng long từ hai bên trái phải của Hàn Lập không chút động dung, tay kia vung lên hư không nổi lên tầng tầng gợn sóng như có một bàn tay khổng lồ tạt qua. Hai tiếng rắc rắc, đôi băng long gào to một tiếng sau đó lập tức vỡ vụn, trở lại nguyên hình. Đoạn thương màu lam bị Hàn Lập tóm gọn trong tê. À, y, dơ, dơ, quy, quy, to. Cáp nhìn thấy cảnh này, sắc mặt trở nên trắng nhợt, ánh mắt lộ vẻ khó tê. Y, nơ, a, mơ. Ầm an kích do bốn gã dị tộc hợp thể lúc này cũng đánh lên người Hàn Lập, thế nhưng chỉ thấy thân hình của hắn hiện lên màn sáng hơi mờ màu bạc, dễ dàng đánh bay công kích cùng pháp bảo đang tới. Thân thể không bị ảnh hưởng mảy mơ. A, y, lơ, a, mơ. Sao có thể? Bốn người biến sắc, trong miệng kinh hô, lập tức cảm giác không ăn. Không chờ bọn họ phản ứng, Hàn Lập phất một tay lên, hai thanh đoạn thương trong tay lập tức hóa thành hai đạo lam ảnh bay đi, xuyên thủng lồng ngực đại hán dâu cá trê và một gã dị tộc khang bị lam ảnh đâm trúng. Thân thể bọn họ lập tức nổi lên bạch quang chói mắt, chỉ là không thể ngăn cản chút nào, trực tiếp bị xuyên thủng đoạn thương mang theo khí kình quấy nát thân thể của hai kẻ này. Ngay đến Nguyên Anh cũng không kịp chạy thoát, vẫn lạc tại cơ. Hơ, to, s, quy, quy, gơ, a, nơ. Như chỉ trong nháy mắt sau đó, từ không trước người hai gã dị tộc còn lại xuất hiện hai đạo quyền ảnh mơ hồ với tốc độ nhanh như thiểm. Sơ, dơ, quy, quy, y, e, nơ, quy, quy, cơ, a. Hai căn bản không kịp phản ứng, chỉ kịp gọi ra một tầng bạch quang tạo thành quang thuẫn đón đỡ Huyền A, nơ, hơ, dơ, quy, quy, dơ, a, mơ. Giam thuẫn bị đánh nát một cách dễ dàng. Sau đó Huyền ảnh đánh lên thân thể bọn họ, tiếng nặng nề vang lên. Thân thể cả hai lập tức nổ tung, để lại máu thịt đầy choi. Lúc Đồ Cáp ra tay, đến khi Hàn Lập giơ tay nhấc chân diệt sát bốn gã hợp thể dị tộc, trước sau không tới một nhịp hô hai này, Đồ Cáp đã sớm tỉnh lại từ trong khiếp sợ. Không nói hai lời hóa thành một đạo hồng quang màu trắng bắn nhanh về phía xa xa với tốc độ mau đến kinh nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Thời cổ tay của y tỏa sáng hào quang, tạo nên mấy tầng quang cháo bao quanh. Thân thể thì được phủ lên bộ giáp u lam ấm anh. Vào lúc này, Hàn Lập đột nhiên hừ nhẹ một tiếng, thấy Đồ Cáp vốn đã bay xa mấy trăm trượng đột nhiên cảm thấy đầu đau dữ dội, khiến cho đồn quang ngừng lại. Thân thể loạn choạng rơi xuống từ giữa không tê. Dơ. U. Nơ. Gơ. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Ngay sau đó, một tấm ngọc bội phỉ thúy nhìn như bình thường vỡ vụn, hóa thành vô số thanh châm chui vào trong đầu của y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Cáp lập tức cảm thấy đầu óc mát lạnh, tỉnh táo trở lơ. A. Y. Quy. Quy. T. Hơ. E. Nhưng trước người y chợt nhoáng lên một đạo thân ảnh, thì ra Hàn Lập nhân cơ hội vừa rồi vượt qua khoảng cách trăm trượng, tiến đến trước mặt đối phương. Ngực bụng sáng lên bảy đạo lam quang, cánh tay cũng trở nên thô to, nắm tay đánh về phía T. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Cáp hoàng hốt, hầu như không cần suy nghĩ, huy động đại đao màu lam che chắn trước nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Thể của y lập tức bị đánh bay như một cái bao rách, đại đao trong tay gãy thành từng khúc, mấy tầng quang cháo trên người cũng ầm ầm tán loạn, ngay đến áo giáp hàn tinh trên người cũng chợt xuất hiện vô số vết nơ. U. Vinh. Quy. Quy. T. Lập những mày tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng thân hình lập tức trở nên mơ hồ. Lần nữa xuất hiện trước người Đồ Cáp, tung ra một quyền hung manh lực đáng sợ ầm ầm kéo tới, khiến cho hư không trở nên run sơ. A. Y. Sơ. Quy. Quy. Sơ. A. Cơ. Giao giáp trên người Đồ Cáp cùng với bạch quang ngưng thực tựa như trứng gà vỡ vụn, ý không kịp kêu thảm dù chỉ một tiếng, thân thể cùng Nguyên Anh đã bị đánh cho nát bay. Cái vòng tay màu lam ấm ánh bay vụt trở về, rơi xuống bàn tay Hàn La. Khi phóng xuất thần thức kiểm tra một lượt, hắn lập tức cho vào túi trữ vật, sau đó mới khoan thai nhìn lại bên sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Thấy đám đông lố nhố trên quảng trường lúc này lặng ngắt như tờ, hai bên Hàn Tinh tộc và Ô Mông đảo tròn mắt há mồm ngây ngốc tại chỗ. Sớm đã đình chỉ chiến đau thần uy vũ giết, đánh đuổi toàn bộ dị tộc ra khỏi Ô Mông đảo Lạc Phong đại hỉ, cũng là người phản ứng nhanh nhất, cất giọng hoan hơ. To. Tỷ. To. Thần uy vu thủ Ô Mông đảo lúc này cũng đã khôi phục tinh thần, hô to vang trời, khí thế như cầu vồng liều chết xung phong tấn công Hàn Tinh tê. To. Cơ. Quy. Quy. Sơ. To. Lượng dị tộc tuy rằng đông hơn một chút, thế nhưng tộc trưởng cùng bốn người có chiến lực cao nhất đã bị giết chết, khiến cho cả đám như rắn mất đầu, không còn chiến ý. Liên tiếp bại lơ. U. Y. H. A. Nơ. Lập tự nhiên không thèm để ý đến việc truy sát tàn binh của Hàn Tinh tộc, thân hình nhoáng cái trở xuống quảng trường. Lần lượt thu lấy túi trữ vật của đám hợp thể gì tê. To. Cơ. Quy. Quy. Lơ. U. Cơ. Này. Trên quảng trường. Ngoại trừ tộc nhân đuổi theo kẻ địch chưa kịp quay về. Hầu như tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm về phía Hàn Lập, không biết là ai đột nhiên gào tô cung nghênh tổ thần đại nhân hàng lơ. A. Mơ. S. To. A. T. S. To. A. T. Quy. Quy. T. A. T. Cả mọi người đồng loạt quỳ xuống mặt đất. Không ngừng hò reo, tộc trưởng Lạc Phong cũng cung kính bái lại trên dơ. Dơ. Quy. Quy. A. T. Người sống sót sau đại nạn đều tỏ ra vui sướng, thậm chí có không ít người còn không kìm được. Thấp giọng sụp sơ. U. Y. Quy. Quy. T. H. E. Nhưng phần lớn đều tỏ ra sùng bái cùng kính sợ khi nhìn Hàn Lập. Tựa như người phàm đối đãi với thần nơ. Hơ. A. Nơ. Hơ. A. Nơ. Lập nhìn qua mọi người. Vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Y. Nơ. Hơ. S. Quy. Quy. Hơ. A. Nơ. Không lập tức tuyên bố bản thân không phải là tổ thần. Cũng không tùy tiện thừa nhận việc này mà chỉ mấp máy bờ môi. Truyền âm vài câu với tộc trưởng Lạc B. Hơ. To. Nơ. Gơ. Hơ. To. Lạc nghe vậy. Đang quỳ trên đất lập tức đứng lên. Cẩn thận dặn dò đám đông xung quy. U. A. Nơ. Hơ. Hơ. To. Trưởng lão, ngươi chịu trách nhiệm cứu chữa người bị thương cùng thống kê tổn thất trong tộc. Tề trưởng lão lo việc cảnh giới. Phòng trường hợp đám dị tộc kia ngóc đầu trở lại, ta muốn theo tổ thần đại nhân tiến về tổ thần các, không có lệnh của ta. Không kẻ nào được phép đến, gan người đều cung kính lính mệnh. Phàm nhân tiên giới thiên tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong 87 địa tê. Y. E. Nơ. T. O. Thần đại nhân. Mời đi bên này. Phong hơi cúi người xuống. Bày ra tư thế mời, sau đó dẫn Hàn Lập đi về phía sau pho tượng không trọn vẹn. Tộc nhân bốn phía thấy thế. Vội vàng khom người lùi lại nhường ra một lối sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. H. A. Y. Người vừa đi không xa. Trên quảng trường các tộc nhân không hẹn mà cùng hô lơ. E. Nơ. Cơ. U. Nơ. Gơ. Tiến tổ thần đại nơ. Hơ. A. Nơ. T. Hơ. A. Nơ. Hơ. Âm vang rồi dị thường. Đều và lặp lại liên tiếp vài lần cho đến khi thân ảnh hai người dần dần khuất sâu về phía núi rừng mới ngừng lơ. A. Y. Quy. Quy. Cơ. A. Quá trình đó, Hàn Lập không hề quay đầu lại. Bộ pháp cũng không có chút trì trệ, theo một con đường mòn bằng đá uốn lượn trong rừng. Hai người đi tới trước một tòa đại điện có kiến trúc cổ xưa, trên đỉnh núi thờ này cao chừng hơn 10 trượng. So với cung điện bình thường cũng không phải là cao lắm, bức tường bốn bên đen xì. Tựa hồ làm từ vật liệu là đá ngầm ở trên đảo. Phía trên hiện đầy dấu vết ăn mòn lưu lại theo năm tháng, nhưng nước sơn trên cửa sổ. Cột trụ. Hành lang của điện vẫn thập phần tươi đẹp. Hiển nhiên là vẫn được định kỳ duy tu. Bảo sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. S. Quy. Quy. T. Sơ. U. Vinh. Quy.

nhưng có thể đơn giản đánh chết mấy người đồ cáp tự nhiên cũng không phải hạng bình thường, các ngươi đến đó chẳng khác nào tự tìm đường chết lui xuống trước đi. Sự tình sau này ta tự có sắp xếp. Ánh sáng màu lam phía trên pho tượng lập lòe. Mơ. Thanh ông nói chuyện lần nữa chuyện sơ. Nơ. Lệnh tên trưởng lão Hàn tinh tộc mập mạp lập tức cung kính cúi đầu. Dẫn theo một đám tộc nhân lui xuống khi đám đó đi xa. Một hồi thanh âm phía trên pho tượng bỗng nhiên lại vang lên. Giống như than nhẹ. Tự nói với chính mơ. Y. Nơ. Hơ. Quy. Quy. Hơ. À. Cơ. Hắc hộp cốt. Hố đột. Lục khôn. Các ngươi dòm ngó khối thịt ô mông đảo này đã lâu. Muốn đến kiếm một chén canh. Tự nhiên cũng phải xuất ra một phần khí lực có điều. Đồ vật kia chỉ có thể thuộc về một mình ta. Dù sao ta có thể tiến giai bước tiếp theo thành công hay không. Chỉ có thể toàn lực đặt trên vật này, roi âm này trên không trung dần dần nhỏ lại thì hai luồng lam quang trên pho tượng cũng dần dần biến mất. Không thấy gì nơ. U. Vinh. Quy. Quy. À. Quy. Quy. B. H. A. Mơ. Nhân tiên giới thiên tác giả vong ngữ người làm Egypt phong 88 hóa thân địa chi giữa tứ hợp viện mở ngoặc tròn tứ hợp viện là một kiến trúc tổ hợp. Với bố cục là xây nhà bốn hướng đông tây nam bắc. Bao quanh sân vườn ở giữa. Cho nên được gọi là tứ hợp viện đóng ngoặc tròn, hai tay Hàn Lập liên tục bắn ra từng đạo thanh quang, từng cây trận kỳ màu xanh cắm xuống xung quanh nội viện. Lói lên rồi biến mất, một màn sáng màu xanh nhạt lập tức như ẩn như hiện hiện ra. Bao phủ cả tòa tiểu viên. Khi làm xong hết thảy, hắn liền khoanh chân ngồi xuống. Nhắm mắt điều tê. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Gian trôi đi. Sắc trời dần tối. Màn đêm đã bắt đầu hiện lên từng ngôi sao sáng lấp lanh. Lập mở mắt. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua tinh không. Sau đó lật tay lấy ra một viên đan dược ăn vào sau đó. Hắn hít một hơi sâu. Bắt đầu vận chuyển pháp quyết tiểu bắt đầu tinh nguyên công trong cơ thể trên ngực bụng hiện ra 7 điểm mơ hồ màu xanh là đồ án tròm sơ. À. To. Tị. U. Vinh. Quy. Quy. Bầu trời đêm. Đạo đạo lực lượng tinh quang hội tụ. Hình thành 7 cột tinh quang từ trên trời giáng xuống. Chui vào trong cơ thể hắn khiến cho sắc mặt có chút tái nhợt của hắn dần dần khôi bê. Hơ. U. Cơ. Quy. Quy. Tị. Hơ. To. Y. Gian một đêm đảo mắt đã quy. U. A. Lơ. U. Cơ. Sáng sớm. Hàn Lập mở mắt. Thở dài một cái phút này. Không chỉ cảm giác mỏi mệt của cơ thể đã không còn. Mà tổn thương bị gây ra lúc thông qua khoảng cách giới diện cũng đã hoàn toàn lành lơ. A. Nơ. Quy. Quy. Hơ. À. Nơ. Vận động thân thể một chút. Sau đó quay người đi đến một gian phòng bên cạnh trong nội viện không bao lâu. Hắn đứng ở trong phong gian, nơi đây không lớn, chỉ tầm 7-8 trượng. Ngoại trừ ở hai bên có một cái tủ trúc xanh cùng mấy cái bàn gỗ. Còn ở chính giữa chỉ có một cái bồ đoàn, tuy nhiên. Mọi thứ lại rất gọn gàng. Sạch sẽ. Nhìn như không có một hạt bơ. U. Y. Quy. Quy. Hơ. A. Nơ. Lập khoanh chân ngồi xuống bồ đoàn. Lập tay lấy ra một hộp ngọc. Sau khi mở ra. Bên trong là một vật to như trái hạt đào màu vang văn, mặt ngoài hạt đào mơ hồ tạo thành một mặt người. tản mát ra linh khí thuộc tính thổ kinh người đang dao động đấy chính là trái hạt đào trên cây quái gì mà lúc trước hắn lấy được trong bong bóng thần bi đó. Vì vội vàng, hắn không có thời gian cẩn thận xem xét. Cuối cùng hiện tại đã có thời gian rảnh để từ từ phỏng đoán sơ. O. I. Quy. Quy. Lơ. U. Cơ. Này hắn thả thần thức ra, thăm dò vào bên trong hạch đào, tra xét rõ ràng qua bên trong, lại làm cho trong lòng hắn cả kin. Linh khí thuộc tính thổ ẩm chứa trong đó thình lình đạt đến tình trạng rợn cả người, rồi lại bị áp xúc đến mức tận cùng, thu gọn vào bên trong hạt trái cây này. Vì cơ duyên trưởng thiên bình, đối với việc phân biệt các loại linh thảo, linh tài, hàn lập coi như có không ít tâm đắc. Nhất là khả năng phán đoán dược niên của trung rằng hắn không nhận ra hạt đào này. Nhưng mà hắn biết muốn khiến cho thiên địa linh khí ẩm chứa trong đó đạt tới tình trạng như thế này, tối thiểu cũng phải 10 vạn năm tuổi trở lơ. E. Nơ. Bơ. A. T. Quá chỉ bằng vào điểm này, tựa hồ còn chưa đủ hấp dẫn để khiến hai đầu yêu thú cấp chân tiên tranh dơ. Dơ. Quy. Quy. O. A. T. Lòng hàn lập nghĩ như vậy nên dùng thần thức tiếp tục tra xét từng tấc bên trong hạt đào thật tỉ mỉ. Rõ ràng khi hắn dò xét trọn vẹn mười mấy lần, rốt cuộc đã phát hiện một tia khác tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Khí thuộc tính thổ bên trong hạt đào vô cùng nồng đặc, nhìn như hỗn loạn không trật tự, giống như từng đạo sóng cả liên miên, chập trùng, đan chéo. Nhưng mơ hồ ở đó lại tồn tại quy luật nào đo hồ qua mỗi một đoạn thời gian, những linh khí dao động này sẽ hiện ra một trạng thái đan chéo, dung hợp. Có chút dù gì hơn nữa sẽ có một tia khí tức đặc thù cực nhỏ từ trong chỗ chấn động này lan sơ. À. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. U. Này chẳng lẽ là tim hàn lập đập thình thịch vài cái? Tức đặc thù này tựa hồ có chút cùng loại với lực lượng pháp tắc thế nhưng lại không quá sống nơ. Hơ. À. U. Hơ. À, nơ, lại tra xét tỉ mỉ một lần nữa nhưng trong chốc lát vẫn không cách nào vững tin vào điều hắn nghi nghĩ một chút. Hắn lật tay lấy ra một cái hộp gơ, to, s, quy, quy, mơ, to, nắp hộp ra. Một tiểu nhân màu vàng xuất hiện bên trong, có mấy cái phù lục dán trên thân. Đúng là chủ nhân trước đây của không gian bong bóng khí thần bí kia. Nguyên anh của cự nhân một mắt cái mắt duy nhất nửa khép nửa mở. Thoạt nhìn có chút ngốc nghe tay hàn lập nắm lấy nguyên anh. Một đảo hắc quang hiện ra trên ngón tay bên kia trực tiếp chui vào trong đo hơ. O. Nơ. Quy. Quy. Nơ. E. U. Muốn biết chính xác bí mật hạt đào có mặt người dù gì thì trực tiếp sư hồn là nhanh nhanh mặt nguyên anh của cử nhân đang đờ đẫn. Xuất hiện thần tình chấn động giấy rùa một chút. Rồi hiện ra một tầng hoàng mang trên thân. Lói lên nhanh trong lập nhíu mày. Trong nguyên anh dường như tồn tại lực lượng dù gì nào đó trói chặt thần hồn. Khiến cho lực lượng thần trí của hắn rất khó thẩm thấu đi vơ. À. O. Quy. Quy. Hơ. A. Nơ. Hừ lạnh một tiếng. Hào quang hắc mang trong tay sáng ngời. Từng điểm bắt đầu tăng mạnh cấp độ sưu hon mang trên thân nguyên anh bỗng nhiên sáng ngời. Lói lên kịch liệt trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra thần tình thống khổ. Thét lên nhưng do bị phù lục áp chế nên không thể phát ra a. A. Mơ. Đan trong lòng hàn lập hơi vui vẻ. Thần niệm lực rốt cuộc đột phá tầng lực lượng phong tỏa dù gì bên trên nguyên anh.

vinh, quy, quy, cơ, quy, quy, hơ, a, nơ. Lập trầm ngâm một lát, chợt nhớ tới một chuyện, lại thích thú hỏi tiêu trước. Trên đường đến tàng thư các, chứng kiến không ít tộc nhân thăm viếng một pho tượng tổ thần. Pho tượng này là địa trích hóa thân của Ô Mông đảo Sai Phô. Tượng tổ thần kia giống như trên các đảo khác, chỉ là vật dùng để thu thập tín niệm chi lực. Tuy rằng có thể câu thông với tổ thần, nhưng lại không phải hóa thân địa trích với tư cách địa trích hóa thân của tổ thần. Ở trên đảo chỉ có một cái. Hiện đang phong cấm ở cấm địa trong tộc Lạc Phong có chút chần chừ noi địa ở nơi nào mang ta đi xem. Hàn Lập hiển nhiên có hứng thú. Lập tức hoi không dám giấu giếm. Hóa thân địa trích của tổ thần đã bị cường địch đánh trọng thương. Hôm nay chỉ còn lại một cách đầu lâu. Liễu tiền bối nếu như muốn xem, ta liền dẫn người qua. Lạc Phong thoáng chần chờ một chút, sau đó mở miệng nói dơ. À. Dơ. À. Nơ. Đường đi Hàn Lập gọn gàng dứt khoát nói. Phàm nhân tiên giới thiên tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong 90 tìm kim phía tây bắc của Ô Mông đảo có một vách núi muôn phần hiểm trở. Cao hơn trăm trượng. Phía dưới có đầy đá ngầm màu đen. Lởm cơ. Hơ. To. Mơ. Dơ. Quy. Quy. Tị. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Cơn sóng biển lớn vỗ bờ. Không ngừng tung bọt biển trắng xóa giống như những bông hoa song ngoài vách đá như cái tổ ong có thể thấy được vô số lỗ thủng chằng chịt do hiện tượng xâm thực. Lớn nhỏ không đều. Hình thái khác nhau phần lớn xung quanh hiện đầy màu xanh của rong biển cùng màu trắng do nước muối đọng lại. Thoạt nhìn như một mảnh pha tạp, thỉnh thoảng lại có vài con cua biển màu trắng bị nước biển mạnh mẽ cuốn vào trong vao này. Trên mặt biển, hai người Hàn Lập cùng Lạc Phong đang bay lơ lửng. Nhìn về phía sườn dốc nay tiền bối. Nơi đây chính là địa phương có bộ hài cốt hóa thân địa trích của tổ thần Lạc Mông. Lạc Phong đưa tay chỉ vào một lỗ thủng xâm thực nhìn như bình thường lớn mấy trượng trên bờ núi. Rồi mở miệng nói sơ. À. Lơ. To. Thủng thoạt nhìn chỉ hơi lớn một chút. Bên trong tối đen như mực. Tựa hồ không có bất cứ chỗ nào gì thường. Khi Hàn Lập thả thần thức thăm dò, lập tức phát hiện có huyền cơ ở đó. Phát hiện thần thức quét về phía lỗ thủng này liền bị một luồng sức mạnh kỳ lạ, bé đến mức hầu như không thể thấy được, kéo tới bề mặt một bức tường đa. Thần thức của hắn không vượt xa thường nhân. Có lẽ không thể phát hiện thần thức của mình bị quấy nhiễu, còn tưởng rằng trong lỗ thủng thật sự chỉ là thạch bích mà tê. Hơ. To. Y. Cơ. To. Ý tư lập thì thảo một tiếng. Hai đồng tử lói lên ánh sáng màu lam lúc này. Hắn thúc giục minh thanh linh mục. Nhìn lại vào trong lỗ thủng ca. Y. A. Cơ. Hơ. Y. Thấy ở sâu trong lỗ thủng, một vòng xoáy hơi nước màu trắng nhạt chậm chậm xoay tròn. Từ bên trong truyền đến một tia khí tức pháp tắc vô cùng yếu ớt. Năm sau khi tổ thần Ô Mông bị trọng thương ngủ say, không thức tỉnh lại, phong ấm thủy nguyên này cũng dần trở nên suy yếu. Nếu qua hơn nghìn năm nữa, chỉ sợ phong ấm cũng không cách nào che lấp nơi này. Lạc Phong A. Mơ. To. Tị. Mặt thở dài. Một mặt phi thân tiến nhập lỗ thủng ca. Y. À. Cơ. Hơ. Y. Thấy y khẽ đan tay trước người. Lơ. Lơ. Y. E. Nơ. Tiếp bắn ra pháp quyết màu lam. Pháp quyết chớp động vài cái, sau đó nhao nhao chui vào bên trong vòng xoáy hơi nước ở sâu bên trong lỗ tê. Hơ. U. Nơ. Gơ. Sơ. Quy. Quy. Vơ. To. Nơ. Gơm. xoáy khẽ chấn động, hơi nước mịt mờ lập tức đảo chiều một hồi, rồi từ trong lòng mở ra một lối đi hình tròn cao bằng nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, y, bối, xin mời đi theo tê, a, lơ, a, cơ. Phong nói một tiếng sau đó, thân ảnh lói lên, biến mất vào thông đạo trong vòng xoáy, không thấy gì nơ, u, vinh, quy, quy, a, s, quy, quy, hơ, a, nơ, lập đi theo phía sau, thân hình cũng nhảy lên một cái, bay vào trong đo đạo tương liên với vòng xoáy chính là một đường hành lang u ám làm từ đá xanh xếp lên mà thành, uốn lượn khúc chiết, kéo dài xuống đất, nhìn không thấy đầu cối trên thông đạo cứ cách mỗi mấy trượng lại gắn một khối thạch trắng ánh huyền quang, chiếu sáng con đường phía tê, dơ, u, vinh, quy, quy, to, cơ, lập tự kiềm chế thần thông, cũng không có gì lo lắng, im lặng theo Lạc Phong tiến đến phía tê, dơ, u, vinh, quy, quy, to, cơ, đi xuống dưới, xung quanh càng ẩm ướt, thủy linh lực càng dày dơ, dơ, quy, quy, a, cơ, người rời đi trọn vẹn một khắc đồng hồ hàn lập thầm tính bản thân đã thâm nhập ít nhất vài dặm dưới đất hướng phía trước cuối cùng đã đi hết hành lang. Rốt cuộc xuất hiện một cánh cửa đá màu s, a, nơ, hơ, lơ, a, cơ. Phong lấy ra một khối lệnh bài xanh, lắc nhẹ một đạo thanh quang bắn ra, chui vào cửa đa tiếng xoẹt xoẹt giòn vang. Cửa đá từ từ mở ra, lộ ra một thạch thất hình vuông lớn chừng vài chục tê, dơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ, quy, quy, nơ, to, y, là thạch thất cũng không thỏa đáng mặt đất cùng vách tường nơi đây đều gập ghềnh. Tựa hồ là cải biến từ một hang động đá vôi sâu mà thành từng chùm đá măng từ đỉnh động rủ xuống. Hơi nước mờ hiện ra màu lam, phảng phất như lưu lơ. Y, T, H, A, Mơ, Chí. Bốn phía trên vách là chất liệu tương tự. Nhìn xuyên thấu qua có thể thấy mơ hồ từng đảo hải lưu lúc chảy lúc ngưng ở bên ngoài bởi vậy. Có thể đoán có lẽ nơi đây là ở chỗ sâu trong đáy bơ. Y. E. Nơ. Dơ. Quy. Quy. Hơ. A. Nơ. Lập quét mắt. Liếc nhìn thạch thất. Phát hiện nơi đây trống rỗng. Hầu như không có bày biện bất kỳ thứ gì ở vị trí giữa chỉ có một bệ đá màu đen cao cỡ nửa nơ. Gơ. U. Vinh. Quy, quy, to, y, ngoài bệ đá khắc từng cây ránh hết sức nhỏ, khúc chít, uốn lượn, một mực kéo dài xuống, phủ kín toàn bộ thân bệ đa mặt bệ bầy một pho tượng đầu lâu, lớn không khác gì đầu người thường, có dung mạo ba phần tương tự hàn lập đúng là đầu của Lạc Mông tổ thần U Mông Sơ, dơ, quy, quy, a, to, dơ, quy, quy, bơ, a, tị, quá, không giống những pho tượng hắn từng thấy lúc trước cách đầu lơ, nơ, a, y, hiện lên sắc lam, như dùng tinh thạch đặc thù nào đó điêu khắc thành xung quanh là châu ngọc ấm ánh chiếu rọi tia màu trắng ánh sáng long lanh một cỗ linh lực thuộc tính thủy từ đó tản mát ra. Nồng đậm đến cực sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Mơ. Mặt bóng loáng trong như gương kia thoạt nhìn trông rất sống động nhưng chỗ cổ lại vô cùng đáng sợ.